Tại hạ không phải là nữ. Chương 780. Thạch Lựu Tỷ đặt lời đồn. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh làm sao cũng không nghĩ tới, tình công chúa rõ ràng lại đưa cho mình một quyển sách. Trên bìa ngoài cuốn sách rõ rõ ràng ràng viết Tam Quốc Diễn Nghĩa mấy cái đại tử. Kiểu chữ đều là chính mình lúc đó ở nước Tề lưu lại, lúc đó sắp xếp người in ấn, hơn nữa còn là dùng thuật photocopy in ấn. Tượng gỗ bản in photocopy hoàn mỹ phục chế kiểu chữ Ngô Minh lúc đó. Đương nhiên cùng hiện tại lấy Chu Chỉ Nhược thân phận sử dụng võ tắc thiên kiểu chữ tuyệt nhiên không giống, bằng không Ngô Minh nhất định phải kinh hoàng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hả, quyển sách này đưa ta? Ngô Minh kinh ngạc nhìn tình công chúa đưa sách cho mình. Nhìn quen mắt sao? Tình công chúa hỏi, nhìn quen mắt, Ngô Minh một mặt không hiểu ra sao. Quyển sách này nghe đều chưa từng nghe nói. Tình công chúa nhìn con mắt Ngô Minh, nỗ lực từ bên trong tìm tới một số manh mối. Có thể Ngô Minh là bao nhiêu sóng to gió lớn luyện qua đến rồi, ngoại trừ một điểm thói quen trạch nam không có thu lại ra, loại lừa bịp tìm sơ sót này làm sao có khả năng sẽ bị nhìn ra. Vì lẽ đó tình công chúa không có phát hiện bất kỳ một điểm đáng giá hoài nghi. Đây là nước Tề Tiêu Nhược giao làm, Tam Quốc Diễn Nghĩa, đặc sắc tuyệt luân, ngươi mà lại nhìn xem. Tình công chúa căn dặn Ngô Minh vui vẻ nói, tựa là phương Bắc cái nữ tử truyền kỳ Tiêu Nhược giao kia. Quyển sách này là nàng viết. Ngươi cũng đã từng nghe nói tên của nàng a. Tình công chúa còn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng cũng giống như chính mình, là người hâm mộ Tiêu Nhược sao? Ngô Minh cười nói, tình công chúa cũng quá khinh thường người. Phương Bắc Tiêu Nhược Giao có tiếng như vậy, lại là nữ trung hào kiệt trong chúng ta, làm sao có khả năng không biết. Hơn nữa Mặc Vương Tử cũng là bại vào nàng tay, ta nếu là không rõ ràng một ít tình báo của nàng, như vậy liền không phải phụ tá, còn muốn đúng là lừa ăn lừa uống giá áo túi cơm. Tình công chúa che miệng cười nói, là ta giá áo túi cơm, đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới. Nàng lần này thăm dò không có kết quả cũng không có nhiều dây dưa, chuyển đề tài khác nói rồi vài câu chăm sóc nghỉ ngơi lời nói, sau đó liền vẫy tay từ biệt. Tình công chúa đang lên xe ngựa sau, ở xe ngựa đi ra mấy bước xa, lại xốc lên màn xe. Quay đầu lại kêu lên, Chu cô nương, đêm nay sau khi trở về, hy vọng có thể nhớ tới ta một lần. A Ngô Minh tùy tiện đáp một tiếng, lại không khỏi cảm thấy loại căn dặn này tựa hồ có chút gì đó. Liền ngay cả Độc Cô Mặc cùng Báo lão ở bên người Ngô Minh cũng có chút hai mặt nhìn nhau, tựa hồ lần trước chiêu phu võ đài, dĩ nhiên khiến tình công chúa dành cho nàng rất nhiều tình cảm. Ngô Minh vẫy tay cùng tình công chúa cáo biệt, xoay người lại, không đợi Độc Cô Mặc cùng Báo lão nói chuyện, liền đi đầu cướp lời nói. Người cái làm ca ca này, đem muội muội mình quản được rồi à, đừng cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì đến câu dẫn ta. Độc Cô Mặc cùng Báo lão một điểm ý nghĩ trêu ghẹo nàng đều không có. Cái này không phải kẻ ác cáo trạng trước đi, Ngô Minh đem ấn chế mới nhất Tam Quốc Diễn Nghĩa thư tịch thu cẩn thận, vung tay lên nói. Công tử còn muốn có kế hoạch gì sao? Độc Cô Mặc rành mạch trả lời, Chu cô nương là cố vấn của ta, đương nhiên để cho ngươi đến sắp xếp lịch trình ngày hôm nay. Ngô Minh sắp xếp nói, Tĩnh Di đại sư, góc truyện audio.com, ngươi trước tiên tiếp tục mang theo các học đồ ở đây chăm sóc cô nhi, để ngừa bệnh nhị có cái trường hợp tái phát. Trước khi trời tối trở lại nguyên liệu điện nghỉ ngơi, phía ta bên này còn có chuyện bận rộn, vị nguyên liệu sư nàng mang từ nguyên liệu điện đến này khom người đáp ứng. Ngô Minh bắt chuyện Độc Cô Mặc. Được rồi, công việc chúng ta sắp xếp cô nhi viện tạm thời kết thúc ở đây, tiếp đó chúng ta đi xem kim tự tháp, không phải. Cái bia kỷ niệm tướng sĩ chết trận kia, đại vương tử phủ để, cái gì, bọn họ không có làm ầm ĩ lên. Đại vương tử nhận được điệp báo sau kinh ngạc, vốn cho là rực dây đại diện giới thầy thuốc đường diệu thủ đi cô nhi viện, sẽ làm song phương bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Kết quả thật giống như là ngược lại khách khí lên, bẩm chủ nhân, song phương xác thực không có cãi nhau. Bọn họ ở trong miếu ở lại ngây người gần 2 canh giờ, sau đó từng người liền cáo từ rời đi. Nhân viên điệp báo bẩm báo nói, tình công chúa cũng đã trở lại, trước khi đi còn muốn đưa Chu Chỉ Nhược một quyển sách. Sách, sách gì, thấy không rõ lắm, rác rưởi. Thạch Lựu ở bên đạp một cước, nhân viên điệp báo không dám lên tiếng, nhịn cái đạp này. Tiểu Lựu Lựu bớt giận, đại vương tử cười nói, chúng ta sau này thế nào trừng trị bọn họ. Tình công chúa nếu cùng Chu Chỉ Nhược thường xuyên đến qua lại, thậm chí chủ động chạy đến phủ Mặc Vương Tử, lại tới trong miếu đi tìm. Chúng ta liền đến thêm phiền đi, Thạch Lựu nhất kế chưa hoàn lại ra một kế. Chúng ta liền phái ra đại lượng nhân thủ, ở trên phố bịa đặt nói Chu Chỉ Nhược cùng tình công chúa có một chân. Làm cái gì, các nàng được đối với cái Ngụy Vương tử độc cô mặc kia có quan hệ gì? Đại Vương tử nhất thời không rõ. Cái này Đại Vương tử ngươi đoán. Thạch Lựu cũng chính là không có trải qua cùng đại não nói chuyện, bị hắn hỏi lên như vậy có chút nghẹn ngữ, liền dứt khoát hoãn lại một thoáng thời gian hoãn khẩu khí. Ách, Đại Vương tử suy nghĩ một chút, ngươi là để cho người khác cho rằng, Chu Chỉ Nhược cùng độc cô mặc Ngụy Vương tử ở cùng một chỗ hồi lâu, còn muốn đối với tình công chúa cấu kết, cái này liền nói rõ Ngụy Vương tử hắn trong chuyện giường chiếu không được. Đúng đúng, Thạch Lựu mặt mày hớn hở. Nói Chu Chỉ Nhược cùng độc cô mặc cái kia không thành sự, không thể làm gì khác hơn là cùng tình công chúa hư hoàng giả phượng đề cập đến mối quan hệ vợ chồng bất thường nam giả nữ còn nữ giả nam, nếu là đồng tính thì nói đến một người vai chồng người kia vai vợ. Thạch Lựu cái này nhân não chỉ có hạch đào đại hàng lờm cố vấn, năng lực ở dưới sự nhắc nhở của đại vương tử kể ra mưu tính luận điệu như vậy cũng coi như là một loại kỳ hoa. Được, đại vương tử vỗ đùi quả thực cảm thấy là chuyện hào thú vị, không khỏi cười nói. Lập tức sắp xếp nhân thủ, ở trên phố loan tin đồn, nói Chu Chỉ Nhược cùng tình công chúa hư hoàng giả phượng, độc cô mặc ở không thủ cô phòng. Công sâu gu, người thủ hạ khóe miệng quất thẳng tới giật cũng không biết nên làm gì, nhưng cái người có khả năng khuyên can còn muốn ở trên giường miệng mắt méo sạch liền theo chủ nhân dặn dò đi xuống nghe theo cũng chính là đi. Đại vương tử cùng Thạch Lựu thì bọn họ ở đây bận bịu tung tin đồn, nước Tấn bên kia cũng rất náo nhiệt. Tổng chí Liên đã thân là Tấn Vương, chí ít trên xưng hô đã được xưng như vậy. Tuy rằng, góc truyện audio.com, chưa đăng cơ tọa điện nhưng hắn đã ở dưới sự phụ trợ của Tả Quốc Sư ngồi vững vàng vị trí quân chủ. Với hai vị huyền võ nữ tướng trấn thủ biên cương phía Nam, đã dâng thư xác định rõ vâng mệnh Tấn Vương Tông Chí Liên vì tiêu chí toàn bộ nước Tấn đã hoàn toàn chính thức thừa nhận sự thống trị của hắn. Nguyên bản nước Tấn tựa là gặp lão Tấn Vương ngu ngốc cùng rất nhiều hủ hóa quý tộc chơi đùa nhập bệnh quá sâu, nhưng ở Tấn Đô phản loạn sau, đại lượng quý tộc bị quân xâm lược nước Vũ giết chết trái lại dọn dẹp sạch hết những thứ cản trở cải cách của Tông Chí Liên rồi. Nước Tấn quốc thổ cương vực rộng lớn, sản vật nhân lực cũng không thiếu thốn, chính đang bằng tốc độ kinh người khôi phục quốc lực. Hiện tại Tông Chí Liên chính đang ở nội cung duyệt tra điệp báo. Nhược Giao quả nhiên ở nước Vũ lăn lộn vui vẻ sung sướng. Tông Chí Liên nhìn điệp báo nước Vũ trong lòng không khỏi cười khổ. Là vàng thì sẽ luôn phát sáng, Tiêu Nhược Giao đến nước Vũ, vẫn được người trọng dụng. Dựa theo trong kế hoạch nguyên bản lẻn vào nước Vũ sắp xếp hoàn toàn có hiệu lực dễ như ăn cháo đạt được sự tín nhiệm của đại cừu nhân độc cô mặc. Đáng tiếc tình báo không đủ tỉ mỉ, nhất định có rất nhiều sự tình náo nhiệt. Tông Chí Liên ở trong rất nhiều mảnh tình báo thu thập từng ly từng tí tin tức vị Chu Chỉ Nhược kia. Trùng hợp chính là tình báo nước Vũ tình công chúa chiêu phu võ đài vừa vặn đưa đến. Tông Chí Liên liếc mắt nhìn, không khỏi che mặt bi thương nói. Chuyện này là sao, gây sự tinh, thật là một gây sự tinh, nhà đầu này tới chỗ nào đặt mông đều sẽ gặp phải sự tình đến, cũng liền cùng cái tiêu chí mông nhỏ vỉnh cao kia của nàng giống như vậy. Tông Chí Liên thầm nhủ trong lòng, đến nước Vũ, đừng nói chạy đến độc cô mặc bên kia dằn vặt còn muốn chọc cái thiên tài gì võ giả độc cô lạc. Càng hơn nữa chính là còn muốn đối với mới tấn phong quý tộc tình công chúa lằng nhằng dây dưa không rõ tham gia chiêu phu võ đài. Chờ ngươi trở lại nước Tề, ngươi nên làm gì hướng về Mục Thanh Nhã bàn giao. Tông Chí Liên không khỏi khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn tâm trí thông tuệ, đã sớm nhìn ra Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã không chỉ là quan hệ bản thân ở bề ngoài, chỉ sợ là trên sân cũng không có thiếu tái máy tay chân động tác. Tông Chí Liên đối với cái chuyện này là có không ít tâm tình ước ao ghen tị, chỉ có điều không phải đối với Mục Thanh Nhã thèm nhỏ dãi, mà là cảm thấy Tiêu Nhược Giao tuyệt thế vưu vật như vậy, làm sao liền dấn thân vào ở thế giới hư hoàng giả phượng đây. Nhưng là chính mình thật giống như quả thực không quá được nàng yêu thích cũng không cách nào cưỡng cầu. Tính cách Tông Chí Liên phóng khoáng biết được thiệt hơn đúng mực cũng không có ở trên phương diện sự tình này suy nghĩ nhiều. Tình công chúa chiêu phu võ đài tình báo rất tỉ mỉ. Siêu tập tình báo người cũng đúng đối với thơ từ đặc biệt cảm thấy hứng thú, còn muốn đem hiện trường lưu truyền vài cái câu thơ từ còn nguyên kia của Ngô Minh đưa đến nước Tấn. Thơ từ hay, làm được tác phẩm tuyệt giai như vậy, mặc dù tình công chúa không phải nhân vật hư hoàng giả phượng, sợ là cũng phải đối với nàng có yêu ái khác. Nàng thật giống như là một khối nam châm vậy, mặc kệ nam nữ đều tập hợp tới bên người nàng. Tông Chí Liên hồi ức chính mình ở trước mặt nàng, thật giống như ánh mắt xác thực là... Góc truyện audio.com, không tự chủ được liền bị hấp dẫn tới. Yêu nghiệt a, nàng nếu như làm chuyện xấu tuyệt đối là yêu nghiệt nghiêng nước nghiêng thành thời loạn lạc. Cũng còn may nàng chạy đi nước Vũ dằn vặt, bằng không nếu như lão Tấn Vương vẫn còn, hay bởi vì sắc tâm đắc tội nàng rồi tình huống như thế căn bản không dám tưởng tượng. Tông Chí Liên vui mừng vì nước Tấn không có trở thành kẻ địch của Tiêu Nhược Dao, mà là trở thành một cái học đồng ở dưới chỉ đạo của nàng, khỏe mạnh trưởng thành. Nước Tấn hiện nay rất nhiều chế độ tựa là dựa vào lý luận trị quốc của Ngô Minh đến làm thực tiễn. Dựa theo Ngô Minh trước giáo dục cùng viết xuống một ít trị quốc lý luận, Tông Chí Liên cùng Tả Quốc Sư Bác Thông Đạo Trường thử sử dụng một thoáng. Hiệu quả cực kỳ tốt khiến cho Tông Chí Liên mừng rỡ qua đi, cũng cảm khái nàng nếu không là một cái yêu nghiệt thì cũng đúng là một giai nhân quốc gia mẫu nghi thiên hạ. Nhìn một lúc lâu tình báo liên quan tới nước Vũ, Tông Chí Liên mới thu hồi tâm tư. Đáng tiếc lo lắng bại lộ hành tung của nàng, không thể quá mức tỉ mỉ mà tìm hiểu tin tức. Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, tiểu thái giám sau khi được cho phép liền đi vào dâng trình báo mới. Tông Chí Liên xem xét từng cái, trong đó một phần là gián văn đại quản sự Tông Nhân Phủ. Lời khuyên can, quốc không thể một ngày không có vua, quốc giả, độc chiếm thiên hạ nhà không thể một ngày không có chủ mẫu, vì thế ở trước khi Tấn Vương đăng cơ thỉnh cầu lập vương hậu. Tông Chí Liên nhìn một chút, phát ngốc ra một lúc, tiện đà nhấc bút lên đến ở trên sổ con vẻn vẹn vẽ cái xoa. Dấu gạch chéo, cái này biểu thị bác bỏ, hắn cũng không biết lý do, trực tiếp đem cái phần gián văn sổ con này để ở một bên. Chán trường, Tông Chí Liên thở dài. Trong lòng hắn đột nhiên bay lên hai câu vừa xem qua. Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ khứ Ô Sơn Bất Thị Vân, chưa xong còn tiếp cách chương.